Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 39, hai đầu dòng lũ. Chương 39, hai đầu dòng lũ bên ngoài sân tin tức cũng không có khả năng ảnh hưởng đến hai chi đội. Bóng chuẩn bị chiến đấu kế hoạch, Atletico Madrid cùng Real Madrid, một cái ở vào Madrid Nam Bộ, một cái ở vào Madrid Bắc Bộ. Bernabeu sân bóng cùng Calderon sân bóng chỉ cách xa nhau 16 cây số. Nhưng là khoảng cách gần như thế hai cái hai câu nhưng lại có khó mà điều hòa mâu thuẫn cùng cừu hận. Hai chi đội bóng phong cách khác lạ bóng đá văn hóa. Tại cái này hơn một cái thế kỷ gút mắc bên trong mâu thuẫn cũng càng ngày càng sâu. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Madrid liền bị thân mặc bạch y cùng người khoác đỏ trắng chiến bào hai con đội bóng fan bóng đá xé. Rách, ở Madrid phố lớn ngõ nhỏ, tại mặt trời cánh cửa quảng trường, tại Tây Ban Nha quảng trường, tại An Mắt Nạp nhà thờ Đức Mẹ Maria, ở Madrid đấu trường, Madrid đám người chia làm hai chi đội bóng ủng hộ. Bọn hắn tự nhiên tách ra, hát lên khác biệt ca khúc, bọn hắn có không giống bóng đá lý niệm. Giàu có cùng nghèo khó, giai cấp thống trị cùng giai cấp công nhân, quý tộc cùng bình dân, bọn hắn hội tụ thành hai đầu dòng lũ, cuối cùng giao hội tại Calderon sân bóng. Đây là cái này hai chi đội bóng vô số lần giao phong bên trong một lần. Nhưng mỗi một lần Madrid Derby, luôn luôn truyền thông phủ lên cùng fan bóng đá say sưa nóng đường chủ đề. Trận đấu này mặt hướng toàn cầu trực tiếp. Đài truyền hình Trung ương sớm tại hơn một tuần lễ trước đó liền bắt đầu thêm nhiệt trận này Madrid Derby, tương đối năm trước Madrid Derby. Trận đấu này ý nghĩa càng làm trọng hơn lớn, đây là một trận đứng đầu bảng đại chiến. Trực tiếp liên quan đến ba con tranh quan đội bóng tại bảng điểm số bên trên xếp hạng. Tại thi đấu vòng tròn đã tiến vào xuống nửa cái lịch đấu tình huống dưới. Bất kỳ cái gì mất điểm cũng có thể dẫn đến cuối cùng quán quân sa sút. Mà đối với Trung Quốc fan bóng đá tới nói, trận này Madrid Derby còn có cái này còn lại cần chú ý lý do Lý Thanh Sơn. Ở trong nước trên Internet, Atletico Madrid lần thứ nhất đang ủng hộ độ bên trên vượt qua Real Madrid. Ngoại trừ số ít Real Madrid tử trung fan bóng đá bên ngoài, tuyệt đại đa số Trung Quốc fan bóng đá đều trở thành Atletico Madrid ủng hộ. Chuẩn xác mà nói, là Lý Thanh Sơn ủng hộ. Cứ việc lần này đội tuyển quốc gia Lý Thanh Sơn vẫn không có bị chiêu về chỗ bên trong. Nhưng là liên đoàn bóng đá hiển nhưng đã động ý định này. Chỉ là do ở Atletico Madrid lịch đấu cần. Cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá bàn bạc sau lần này tập huấn cùng tranh tài tạm thời không khai nhập Lý Thanh Sơn, nhưng dù vậy, fan hâm mộ bóng đá cũng rất bình thường hưng phấn. Ý vị này Lý Thanh Sơn tiến vào đội tuyển quốc gia thời gian sẽ không quá xa. Mà lại, Atletico Madrid vì một cái cầu thủ ra mặt cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá hiệp thương. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lý Thanh Sơn tại Atletico trong đội tầm quan trọng A. Dĩ vãng có một người Trung Quốc cầu thủ có thể tại đội bóng bên trong lấy được dạng này địa vị sao? Trận đấu này cũng hấp dẫn khá nhiều Trung Quốc truyền thông. So với dĩ vãng Calderon sân bóng, trận đấu này truyền thông trên ghế Trung Quốc các phóng viên rõ ràng muốn so dĩ vãng nhiều hơn. Không ít, dù sao đối thủ thế nhưng là Real Madrid cấp bậc như vậy đội bóng. Mà lại cũng là một trận tương đối quan trọng đứng đầu bảng đại chiến. Những này Tây Ban Nha truyền thông đều là thân Real Madrid. Mục đích của bọn hắn chính là vì ở Madrid Đức so trước đó bừa bãi Lý Thanh Sơn tâm thái. Thật hy vọng Thanh Sơn có thể tại trận đấu này dẫn bóng hung hăng rút mặt của bọn hắn. Trong khoảng thời gian này Tây Ban Nha truyền thông liên quan tới Lý Thanh Sơn tại hạ nửa mùa giải đem gặp được bình cảnh. Dẫn bóng xuất hạ xuống thảo luận hiển nhiên cũng khiến cái này Trung Quốc các phóng viên tức giận. Bất bình, bọn hắn ngồi tại truyền thông trên ghế nhao nhao vì thế bênh vực kẻ yếu. Elma hiện tại là dưỡng thành tại Tây Ban Nha đến Calderon sân bóng xem bóng thói quen. Nàng vẫn như cũ mang theo kia một trương màu trắng giấy cứng. Chỉ là hôm nay tại bên cạnh nàng, Nàng bạn cùng phòng ruộng cảnh xuân tươi đẹp tại nàng mời Mọc cũng đi tới hiện trường. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp nhìn một chút chung quanh đã chật ních sân bóng. Cờ xí, hoành phi, hò hét, huyên náo ồn ào hoàn cảnh để nàng rất không quen. Đúng vào lúc này, sân bóng bên trong đột nhiên bạo phát một trận càng thêm mãnh liệt reo hò. Đám cầu thủ ra làm nóng người. Elma tại bên cạnh nàng giải thích nói. Thuận Elma ngón tay phương hướng. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp thấy được tại cầu giữa sân cầu thủ trên lối đi. Mặc đỏ trắng kiếm đầu Atletico cầu thủ từ bên trong chạy ra. Nàng rất nhanh liền thấy một cái thuộc tính thân ảnh. Lý Thanh Sơn đi theo đồng đội sau lưng từ cầu thủ trong thông đạo ra. Hắn hiện tại tối thu được fan bóng đá thích cầu thủ một trong. Hắn lúc đi ra biểu hiện trên hai tay gian hướng fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Canderon fan bóng đá cũng nhiệt liệt nhất đáp lại. Lý, Lý, Lý. Bọn hắn hô to Lý Thanh Sơn danh tự. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp bị cái này mấy vạn người tề hô một người danh tự tràng diện chấn kinh đến. Một tiếng nổi da gà. Hắn ở chỗ này như thế được hoan nghênh sao? Đương nhiên, hắn đã vì Atletico Madrid đánh vào 16 cái dẫn bóng. Chỉ cần hắn ra sân, liền mang ý nghĩa Atletico chỉ ít có thể thu hoạch một cái dẫn bóng. Elma ở một bên hồi đáp. Atletico Madrid toàn đội ngồi tại trong phòng thay quần áo. Ngay tại nghe Simeone làm sau cùng nói chuyện cùng căn dặn. Trận đấu này đã lửa xém lông mày. Chiến thuật phương diện đã không cần lắm lời. Tại cái này một tuần lễ đến nay, Atletico Madrid chính là đang vì trận đấu này chuẩn bị. Trận đấu này, chúng ta có thể tiếp nhận kết quả chỉ có một cái thắng trận. Ta biết đối phương rất cường đại. Nhưng là chúng ta luyện hơn một tuần lễ nhưng không phải là vì đánh bại bọn hắn sao? Chúng ta tại sân khách liền đã thắng nổi bọn hắn một lần. Đã như vậy, chúng ta đến sân nhà càng hẳn là xuất ra mạnh hơn đấu trí. Thắng được bọn hắn, dùng cái này đồng thời tại Real Madrid trong phòng thay quần áo. Ancelotti cũng tác giả trước khi chiến đấu động viên. Real Madrid cự tinh nhóm ngồi tại trong phòng thay quần áo khó được yên tĩnh chăm chú linh nghe bọn. Hắn huấn luyện viên trưởng nói chuyện. Cái này mùa giải chúng ta cùng bọn hắn để 3 trận cầu. Chúng ta thắng được trong đó 2 trận. Cái này đủ để chứng minh chúng ta còn mạnh mẽ hơn bọn họ được nhiều. Nhưng là, tại thi đấu vòng tròn trận đầu giao phong bên trong, chúng ta tại sân nhà thua mất. Cái này đưa đến chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong bị động. Cho nên trận đấu này, các tiên sinh, chúng ta là Real Madrid. Chúng ta chú định không có còn lại tuyển hạng, ngoại trừ thắng trận. Tại Ancelotti sau khi nói xong, Hoàng Mã đội trưởng Casillas cũng đứng lên cổ động đội bóng sĩ khí. Real Madrid phòng thay quần áo chính trị muốn so còn lại đội bóng tương đối phức tạp một chút. Cứ việc tại trước đây ít năm Mourinho chỉnh đốn dưới, Real Madrid phòng thay quần áo phe phái đấu tranh muốn hòa hoãn được nhiều. Nhưng là hiện tại Real Madrid trong đội vẫn là có hai cái tương đối có thành tựu bang phái. Một cái chính là Casillas cùng Ramos cầm đầu Tây Ban Nha bang. Một cái khác chính là Bồ Đào Nha bang. Chỉ là hiện tại hai cái bang phái cũng không phải là như nước với lửa. Cho nên hiện tại Real Madrid mới có thể duy trì đội bóng đại thể ổn định. Có người nói, chỉ cần Real Madrid cự tinh nhóm đoàn kết nhất trí, không làm nội đấu, như vậy Real Madrid chính là trên thế giới này cường đại nhất đội bóng. Mặc kệ ngồi đang huấn luyện viên trên ghế người là ai. Hiện tại Ancelotti chính là làm như vậy. Hắn trên phương diện chiến thuật tiếp tục sử dụng chính là Mourinho kia một bộ. La là không thể lay động tiến công hạch tâm. Modric cùng Xabi Alonso trong khống chế trận. Ramos làm phòng thủ lực lượng trung kiên. Ancelotti đi vào Real Madrid sau chỉ là làm một việc vuốt lên Real Madrid phòng thay quần áo vết. Jack, hắn vừa lên mặc cho liền làm yên lòng Hoàng Mã đội trưởng Casillas. Để vị lão tướng này an tâm ngồi tại ghế dự bị bên trên. Đồng thời trợ giúp hắn quản lý Real Madrid phòng thay quần áo. Đồng thời tại trên sân bóng giao phó CR tuyệt đối độ tự do. để vị này Real Madrid cự tinh bị đá vừa lòng đẹp ý. Đường Real Madrid phòng thay quần áo không còn hỗn vòng. Tất cả cầu thủ tinh lực tập trung ở trên sân bóng lúc. Có được xa hoa nhất cự tinh đội hình Galactico tự nhiên có thể phát huy ra siêu cường sức chiến đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.